Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 371, nổ thành đầu cá kho tiêu. Ta, chấm ngoặc kép, Yoru ôm Conan tránh đi công kích, quay đầu lại vừa vặn thấy cảnh này, kém chút chửi ầm lên, Kamui thực sự là quá lưu manh, khó lòng phòng bị. Mặt nạ Obito phía trước hẳn là biến thành một cái Akatsuki thành viên lăn lộn tại trong đám người. Trước dùng ngôn ngữ lấy được tín nhiệm, lúc này thừa cơ ra tay. Mà còn cái này nhân tuyển chọn rất khá. Vừa lúc là Yahiko quen thuộc cái kia. Yahiko, Nagato Rinnegan bên trong chừng ra tia máu đến. Đi lên công kích, nhưng lại xuyên thấu thân thể người nọ. Gặp lại đi, chấm ngoặc kép. Khôi phục mặt nạ bộ dáng Obito phất phất tay, chìm vào dưới mặt đất, quanh đi quẩn lại, vẫn là giết chết, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn âm trầm âm thanh truyền vào Nagato trong tai. Nghe đến, giết chết, ba chữ một nháy mắt, Nagato khóe mắt nổ tung, a a a a a a, một cỗ cường thịnh sát khí bao phủ toàn trường. Nagato kết ấn đập, tan nát cõi lòng giận dữ hét, khoa học kỹ thuật cứ điểm. Di động bồn cầu, ngoặc kép, thông linh thuật, Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, hống hống hống hống giống giống, dữ tợn cự thú xuất hiện tại phía sau hắn. Cự thú trong miệng phanh phanh phanh vươn mấy chục cây hắc bổng. Đột nhiên cắm vào Nagato trong cơ thể. Chết hết cho ta a a a, Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, chu lên phun ra một đạo chakra long đến. Cực tốc hướng ninja làng mưa bọn họ phóng đi. Vô luận là ai, đụng một cái liền chết. Nhanh, mau trốn a! Vật kia chỉ cần đụng phải thân thể, linh hồn liền sẽ bị rút đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường hỗn loạn. Nagato tìm không được đánh lén Yahiko người đeo mặt nạ. Cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại cùng Yoru ảnh phân thân dây dưa Hanzo trên thân. Đi chết, một tiếng thê lương gầm thét. Chakra long lao thẳng tới Hanzo mà đi. Sanshin Nojutsu, Hanzo nháy mắt rời khỏi tại chỗ. Bạch, cũng chính là tại lúc này, Hanzo di động đến vị trí kia phía sau. Một đạo sáng như tuyết đao quang sáng lên, Yoru ảnh phân thân mắt sáng lên, tay phải giơ lên cao cao. Một đạo bén nhọn tiếng vang bỗng nhiên truyền khắp toàn trường. Phốc, Hanzo một tiếng hét thảm, cánh tay phải bay lên cao cao, lại là chỉ cắt tới cánh tay. Chấm ngoặc kép, cầm đao xuất hiện Hatake Sakumo trong lòng không hài lòng lắm. Lần trước cắt cánh tay trái, lần này cắt cánh tay phải, chính là không thể đánh trúng trái tim. Hắn quay đầu lại, vừa định bổ một đao, đã thấy Hokage áo dài bay múa. Yoru ảnh phân thân đi tới Hanzo trên không. Thời cơ vừa vặn, phong độn Rasen Shuriken. Bén nhọn kêu to to lớn chakra Shuriken bị đè xuống, đánh vào Hanzo trên thân, nháy mắt căng phồng lên tới. Lần này, ta cũng không cho mượn tay cho ngươi nghịch hướng thông linh. Chấm ngoặc kép, biến thành đầu cá kho tiêu đi. Ảnh phân thân bị phong độn chakra lan đến gần, biến mất phía trước sau cùng ý nghĩ truyền về bản thể nơi đó. Mà cái này ngắn ngủi một lát. Toàn bộ chiến trường bên trên thế mà không có một cái ninja làng mưa còn sống. Tất cả may mắn còn sống sót Akatsuki thành viên đều đang ngơ ngác nhìn xem trung ương. Nhìn xem cái kia kịch liệt xoay tròn chakra quang cầu. Hanzo ở vào quang cầu trung gian. Tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt. Biến mất, Akatsuki các ninja ngây ra như phỗng. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến. Vị này nhẫn giới bán thần. Một mực như mây đen đặt ở bọn họ trong lòng địch nhân. Chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Ta muốn giết các ngươi. Giết. Giết đỏ cả mắt Nagato chỉ huy chakra cự long. Mắt thấy không có ninja làng mưa. Thế mà hướng về phía Hatake Sakumo đi. Dừng tay. Đó là chúng ta ninja làng lá. Yoru kêu lên. Đồng thời, Hatake Sakumo lấy di động cao tốc né tránh chakra long. Nhưng Yoru không đề cập tới ninja làng lá còn tốt. Nhấc lên Nagato trong mắt huyết sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Phía trước cũng là ninja làng lá bao vây chúng ta. Chấm ngoặc kép, dài, cửa, Di, ngạn, chấm ngoặc kép, Conan nước mắt rơi như mưa. Trái tim phẳng phất bị một cái tay nắm chặt. Như vậy đau, nàng không muốn nhìn thấy nhất. Chính là hiện tại một màn này a. Yahiko không nhất định sẽ chết. Lúc này, Yoru bỗng nhiên gào to một câu. Nagato đột nhiên sửng sốt. Conan cũng lập tức quay đầu xem hắn. Thật, sao? Conan thanh âm khàn khàn hỏi. Yoru ôm ngang nàng nhảy đến Nagato trước người cách đó không xa. Chân thành nói. Vừa rồi người đeo mặt nạ kia tựa hồ là muốn chọc giận ngươi mới cố ý nói. Ngươi không có phát hiện sao? Cái kia Uzumaki chỉ là mở ra thời không gian truyền tống thông đạo. Hô hô, chấm ngoặc kép, Nagato dồn dập thở phì phò. Trong mắt điên cuồng dần dần lắng lại. Căng cứng dây cung cắt ra. Vừa rồi như thế tiêu hao thân thể trạng thái không thể bền bỉ. Thế là chakra long cũng biến mất mà đi. Hô, chấm ngoặc kép, Hatake Sakumo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này đụng một cái chính là 100% chết ngay lập tức chakra long cho hắn áp lực quá lớn. Sakumo đại ca, người trước về thôn, Yoru đối hắn phân phó nói. Nơi này giao cho ta xử lý. Phải, Hatake Sakumo liền làm cái gì đều không có hỏi. Liền dùng Sanshin no Jutsu, thuấn thân thuật, rời khỏi nơi này. Thế là giữa sân ngoại trừ Hanzo cùng ninja làng mưa bọn họ thi thể. Liền chỉ còn lại Yoru cùng Akatsuki mọi người. Mưa phùn còn tại tí tách rơi xuống. Có thể là, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Nagato hai chân không có xảy ra chuyện. Nhưng chakra tiêu hao vẫn là làm hắn gầy như que củi. Không được ho khan, cái kia cũng chỉ là một loại khả năng tính. Ai biết thời không gian truyền tống bên kia sẽ là cái gì? Khụ khụ, Yahiko hắn cũng có thể thật. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hắn che miệng ở giữa gián đoạn gian nói. Yoru ôm Conan, cau mày nói, nhưng ít ra còn có hy vọng. Không phải sao? Dạ, chấm ngoặc kép, Nagato hít sâu một hơi. Nhẹ nhàng tâm tình, nói, chúng ta, làm sao bây giờ? Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Yoru ánh mắt theo thành viên Akatsuki bọn họ trên mặt. Chuyển vòng. Sau đó nhìn hướng Nagato phía sau giữ tợn khuôn mặt Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng. Nói. Đầu tiên. Người cần thu xếp một cái ngươi thông linh đi ra đồ vật. Nagato thân thể uốn éo xuống. Tạch tạch tạch mấy chục âm thanh. Phía sau hắn kết nối hắc bổng bị bẻ gãy. Hô hô. Chấm ngoặc kép, hắn liền đen đủi như vậy bên trên cắm vào mấy chục cây hắc bổng khó khăn đứng. Thứ này ngươi không thể trước đưa trở về sao? Còn có trên người ngươi những này hắc bổng, cũng không thể một mực cắm vào. Yoru nói, Nagato trầm mặc xuống, nói, đưa không trở về, ta không có nhiều như vậy chakra lại đưa một lần. Mà còn, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn xem Zedo Mazo. Ngoại đạo ma tượng, nói, ta cần cái này lực lượng, dạng này, ta mới có thể bảo vệ, chấm ngoặc kép, vậy liền giấu đi, tiếp xuống vũ quốc đều là các ngươi, người muốn để chỗ nào đều có thể. Yoru nhìn xem Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, nói, hiện nay xem ra, thứ này chỉ có Nagato có thể khống chế cùng sử dụng. Tốt, vậy liền trước về căn cứ. Chấm ngoặc kép, Nagato vô ý thức đáp ứng nói. Sau đó, hắn bỗng nhiên dừng lại. Cho tới nay, tại bên trong Akatsuki đều là Yahiko làm quyết sách. Hắn yên lặng đi theo. Cho nên mới đối Yoru lời nói vô ý thức thuận theo. Có thể là, Nagato ngẩng đầu nhìn Conan. Conan tiếp thu được hắn ánh mắt thăm dò. Lại giật mình, sau đó quay đầu sang chỗ khác. Lời gì cũng không nói. Ý là giao cho hắn làm quyết định. Nagato im lặng thật lâu. Mới lại đối Yoru nói. Chúng ta Akatsuki căn cứ. Ngươi là Hokage. Có thể hay không không tiện lắm. Chấm ngoặc kép. Hắn ánh mắt liếc mở. Không dám nhìn tới Yoru biểu lộ. Nhưng Yoru nhưng là không quan trọng nhẹ gật đầu. Vậy ta mang Conan đi mở ra trên thân ràng buộc. Ngươi thu xếp tốt phía sau lại tới tìm ta. Ngươi lần này tới. Là có chuyện, Nagato hỏi,